Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1489, thuận lợi tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, đó không phải phấn trang, điểm, mà là vôi. Quan sát cẩn thận sau, Tô Viễn đưa ra kết luận này. Một bộ thi thể với khuôn mặt bị vôi che phủ, nằm trong quan tài, hơn nữa nhìn qua, còn là nữ nhân, bởi vì thi thể này hở ngực, làn da cũng rất mịn màng, nên rất có thể là một thi thể nữ. Vừa đúng lúc, là người từng đọc nguyên tác, hắn biết rõ thân, phận thật sự của nữ thi này, một người ngự quỷ thời dân quốc, không tính là nhân vật đỉnh cao. Vào lúc gần như ác quỷ hồi sinh, thông qua một số thủ đoạn linh dị, đã thành công sống đến nay, mặc dù bây giờ trông như không nhúc nhích, nhưng chỉ là giả tạo, mà thôi, chỉ cần thoát khỏi sự ràng buộc linh dị, rất nhanh có thể khôi phục lại, nhưng lúc này Tô Viễn lại đang suy nghĩ có nên thả nữ thi ra hay không, để sống sót, nữ thi đã đem một nửa của mình thế chấp tại con quỷ trên phố Vàng Mã ở Thái Bình cổ trấn, mà đúng lúc, người giấy cũng bị hắn mua. Nói cách khác, Tô Viễn chỉ cần giải phóng nữ thi, đồng thời dùng người giấy kia là có thể lập tức để lão bà thời dân quốc này sống lại, chỉ là làm vậy đối với Tô Viễn mà nói không có lợi ích gì. Nhưng, nếu có thể dùng thứ này để áp chế nữ thi, đến lúc đó có thể tăng thêm một tay chân người ngự quỷ đỉnh cao cho quốc gia. Dù sao đối phương cũng là lão cổ đồng thời dân quốc. Dù không bằng 7 người thời dân quốc, nhưng đặt ở thời đại này, làm một đội trưởng của tổng bộ vẫn là thừa sức. Mà quan trọng nhất là, cho dù Tô Viễn không định cứu lão cổ đồng này, đối phương vẫn sẽ được thả ra. Bởi vì ở phía bên kia quan tài, chỗ ngồi tài xế thuộc về xe buýt, linh dị đang nằm nghiêng trong bùn đất. Mặc dù chỗ ngồi đó đã biến dạng hoàn toàn, hư hại không còn hình thù, nhưng thân là một trong những tài xế xe buýt, Tô Viễn vẫn có thể nhận ra ngay. Lập tức, không chút do dự, Tô Viễn lập tức đi tới. Rất nhanh, Tô Viễn đến cạnh chỗ ngồi. Hắn cố gắng nhấc ghế dựa này ra khỏi bùn đất. Nhưng dù hắn dùng sức lớn đến đâu, chiếc ghế này vẫn bất động, giống như hợp nhất với môi trường xung quanh, căn bản không thể lay chuyển. Nhận ra điểm này, Tô Viễn lập tức nhíu mày. Hắn biết, đây là do U Linh Thuyền gây ra. Dù sao U Linh Thuyền được hình thành từ vô số vật phẩm quỷ dị đáng sợ tụ hợp lại. Thuyền trưởng chính là con quỷ hoàn chỉnh, được tạo thành từ sự tụ hợp của những vật phẩm linh dị này. Bởi vậy thuyền trưởng mới đáng sợ như thế. Đương nhiên, một số quỷ ở trên thuyền thời gian chưa lâu, chưa trở thành mảnh ghép bị U Linh Thuyền hấp thụ, mà con quỷ trên xe buýt là như vậy, nên muốn chiếm hữu phần sức mạnh linh dị này làm của riêng, đối với Tô Viễn mà nói vẫn có cơ hội. Suy nghĩ một lát, trên người Tô Viễn bắt đầu rỉ ra huyết dịch đen kịt xên xệt, những huyết dịch này như có linh tính, ăn mòn xuống phía dưới bùn đất dọc theo chỗ ngồi bị hư hại. Đây là để xác định xem quỷ có thực sự ở dưới ghế hay không. Nếu đúng, Tô Viễn có thể trực tiếp ra tay. Rất nhanh, khi huyết dịch thấm xuống, Tô Viễn đã tìm thấy con quỷ chiếc xe buýt linh dị ở phía dưới. Nhưng ngoài dự đoán, con quỷ đã không còn hoàn chỉnh, xuất hiện không đầy đủ, chỉ còn lại một cái đầu khô héo và nửa thân thể bị hư hại. Nhìn bộ dạng này hẳn là đã bị va nát khi va chạm với U Linh Thuyên, hơn nữa quỷ đã rơi vào trạng thái chết máy, hoàn toàn không có bất kỳ xu hướng phục hồi hay tỉnh lại nào. Nói cách khác, hiện tại quỷ mặt xe buýt đối với Tô Viễn hoàn toàn không có bất kỳ sức kháng cự nào. Chỉ cần Tô Viễn trực tiếp ăn hết nửa con lệ quỷ này là có thể điều khiển sức mạnh linh dị này mà không cần kiêng dè. Nhưng có chút phiền phức là cho dù là chiếc ghế bị hư hại, hay nửa thân thể không hoàn chỉnh của lệ quỷ, hoặc là bùn đất bẩn, thỉu, tất cả đều bị một loại sức mạnh linh dị nào đó ảnh hưởng. Toàn bộ hợp nhất lại với nhau, tình huống này giống như tất cả, mọi thứ ở đây đều là một phần của U Linh Thuyên. Ngươi không thể lấy đi bất kỳ thứ gì trong đó. Tình huống này là lần đầu tiên Tô Viễn gặp phải, nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến những điều này. Hắn phải nghĩ cách mang đi nửa con quỷ kia. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn chậm rãi lấy ra quỷ kéo. Vật phẩm linh dị này hắn đã rất lâu không dùng. Dù sao với trình độ hiện tại của hắn, những lúc cần phải dùng đến quỷ kéo cũng không nhiều, mà thực sự dùng quỷ kéo, ngoài việc cắt đứt quy luật giết người của một số lệ quỷ, cũng không có tác dụng gì lớn, cũng không thể dùng cây kéo nhỏ ngắn này để đâm người. Nhưng trong tình huống hiện tại, quỷ kéo cũng có thể chấp nhận. Được, hắn không muốn dùng quỷ răng để gặm từng miếng, mà dương gian đao cũng không mượn được. Vậy nên quỷ kéo trở thành lựa chọn duy nhất. Nhưng khi Tô Viễn định dùng quỷ kéo để phá vỡ ảnh hưởng của loại sức mạnh linh dị đó, lại phát hiện nửa con quỷ này có liên quan đến chiếc quan tài mục nát bên cạnh, mà chiếc quan tài mục nát lại liên quan đến U Linh Thuyên. Muốn lấy ra nửa con quỷ kia, nhất định phải lấy chiếc quan tài này ra trước. Nhận ra điều này, ánh mắt Tô Viễn lại chuyển sang chiếc quan tài chứa nữ thi. Được, xem ra ngươi trời sinh có duyên với ta, liên làm việc cho ta. Điêu lẩm bẩm một câu, Tô Viễn đưa tay về phía quan tài. Với năng lực của hắn, tự nhiên có thể lay chuyển chiếc quan tài này. Hơn nữa chiếc quan tài này dường như vì chống lại U Linh Thuyên nên tự thân cũng bị hư hại, mục nát. Nếu không, nữ thi này đã sớm hợp nhất với U Linh Thuyên, căn bản không thể bảo tồn hoàn hảo như vậy. Sự tồn tại của quan tài nói đúng ra cũng liên quan đến những người quen thuộc thời dân quốc, đó là thích phong ấn những thứ không thể xử lý lại vô cùng đáng sợ vào trong quan tài, mà thông qua màu sắc khác nhau của quan tài có thể đại khái phân biệt được một số thứ trong quan tài. Quan tài đen tượng trưng cho cực kỳ nguy hiểm, quan tài đỏ tượng trưng cho việc chôn cất ai đó, mà đây rõ ràng là một hồng quan dùng để chôn cất chính người. Ngự quỷ chỉ là chiếc hồng quan tài đến từ quỷ đường phố Thái Bình cổ trấn này cũng sắp đến giới hạn. Nhìn bộ dạng này, không được mấy tháng, chiếc quan tài này sẽ mục nát hoàn toàn, trở thành một phần của đống bùn nước này. Không chút do dự, Tô Viễn trực tiếp đưa tay thò vào trong chiếc quan tài mục nát, nắm lấy nữ thị, sau đó đột ngột nhấc lên. Không nặng như trong tưởng tượng, nữ thi lập tức bị hắn kéo ra khỏi quan tài. Vì có quan tài bảo vệ, nữ thi không biến thành mảnh ghép của U Linh Thuyền. Nhưng khi Tô Viễn kéo nó ra, chiếc quan tài này như mất đi sự cân bằng nào đó, trực tiếp sụp đổ, mục nát hoàn toàn. Đồng thời mô đất lộ ra này cũng bắt đầu sụp đổ nhanh chóng. Cách chương